Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523. Chương 523. Mùa đông ban đầu trận tuyết. Tô Nam chi nhánh sinh ý sau khi thức dậy, Lâm Thành Phi thì thông báo Quách Dịch Thiên lấy tay chuẩn bị tỉnh thành chi nhánh sự tình. Nhậm Hàm Vũ càng là trực tiếp bắt đầu ở xung quanh thành thị động thủ. Sang năm về sau, toàn bộ Đại Yến tỉnh, mỗi tòa thành thị đều muốn có nghi tâm viên cái bóng. Mà Lâm Thành Phi danh tiếng, sớm muộn đều sẽ oanh động toàn bộ Hoa Hạ. Một cái tuổi trẻ phú hào sắp quật khởi. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác, đã mùa đông thời gian. Qua một tháng nữa, cũng là Hoa Hạ trọng yếu nhất ngày lễ Tết Xuân. Tô Nam cũng nghênh đón năm nay trận tuyết rơi đầu tiên. Tuyết lớn đầy trời, tuyết hoa tung bay, cơ hồ trong vòng một đêm, toàn bộ Tô Nam liền bị một tầng thật dày bạch tuyết bao khỏa. Rất xinh đẹp, Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên đi tải trên đường cái. Không có che dù, tuyết hoa mang theo từng tia ý lạnh, bay xuống ở trên mặt. Để Tiêu Tâm Nhiên tâm tình cũng theo tốt hơn nhiều. Nàng ưa thích cái này đầy trời cảnh tuyết, càng ưa thích cùng nàng cùng một chỗ hành tẩu tại cái này đầy trời cảnh tuyết bên trong người. Nàng mặc lấy áo lông, trên đầu mang theo một cái miên nhung cái mũ, chạy đến thân thể, hướng phía sau từng bước một lui, đem người người thật bận rộn này kêu đi ra. Ngươi không trách ta đi, sao có thể chứ? Ta ước gì mỗi ngày cùng ngươi ở lâu một hồi đây. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, nhưng chúng ta căn bản không có gì chơi thời gian a. Tiêu Tâm Nhiên uể oải nói ra, công ty sự tình càng ngày càng nhiều, mỗi ngày bận bịu muốn chết, muốn theo ngươi ăn một bữa cơm, đều là đến sách trước một ngày an bài, dạng này mới có thể rút chút thời gian đây. Ngươi không dùng sự tình gì đều tự thân đi làm, sớm một chút tìm có năng lực phụ tá, đem sự tình giao cho nàng, ngươi chẳng phải nhẹ nhõm nhiều. Công ty vừa cất bước, ta sao có thể buông xuống? Vạn nhất chơi nện, ngươi cái này đại lão bản còn không phải hận chết ta. Tiêu Tâm Nhiên vừa cười vừa nói, hiện tại không sai biệt lắm đã tiến vào quỹ đạo, ngươi thật không dùng như vậy để bụng. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, lại nói, đem người mệt chết, đau lòng thế nhưng là ta. Tiêu Tâm Nhiên trên mặt đỏ bừng, cũng không biết là bị đông cứng, vẫn là bị Lâm Thành Phi dỗ ngon dỗ ngọt cho hống. Hai người một bên nói giỡn, một bên chậm rãi tản ra bước. Lâm Thành Phi đột nhiên hỏi, Tâm Nhiên, sang năm cùng ta cùng nhau về nhà đi. Tiêu Tâm Nhiên sững sờ, ngay sau đó một trận cuồng hỉ xông lên đầu, mang nàng về nhà, là muốn nàng đi gặp gia trưởng sao? Thế nhưng là, đây cũng quá đột nhiên, nàng tâm lý cùng sinh lý đều không có chuẩn bị sẵn sàng đây. Qua rất lâu, nàng mới có hơi tâm thần bất định bất an nói ra. Muốn không, người mang nhược tình đi thôi, cha mẹ ta còn không biết chúng ta sự tình. Sang năm không trở về nhà, ta không biết tại sao cùng bọn họ bàn giao, ta đi cùng bọn hắn giải thích. Lâm Thành Phi nói ra, không muốn, Tiêu Tâm Nhiên vội vàng nói, sự kiện này không thể sốt ruột, đến từ từ sẽ đến, chúng ta kết giao cũng có hơn mấy tháng, thời gian dài như vậy, ngươi đều không có ý tứ mở miệng, ngươi muốn cho chúng ta tới khi nào? Lâm Thành Phi thở dài. Ngươi muốn một mực lén lén lút lút như vậy, để cho ta làm ngươi cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng lòng đất tiểu tình nhân sao? Ta là ngươi tiểu tình nhân mới đúng chứ? Tiêu Tâm Nhiên chu mỏ nói, dù sao, sang năm trước đó, ngươi muốn không phải còn không nói, ta thì chính mình đến nhà, hướng nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân chịu đòn nhận tội. Tiêu Tâm Nhiên trầm mặc một chút, ngươi không phải nghiêm túc à? Dù sao ta không có nói đùa với ngươi. Nếu như ngươi không sợ bị đánh hoặc là bị chửi, ta ngược lại thật ra không ngại. Tiêu Tâm Nhiên thần sắc phức tạp nói ra. Hai người đều không có thời gian quá dài. Tại tuyết này cảnh bên trong lại tản bộ một hồi. Thì mỗi người đi làm việc của mình. Lâm Thành Phi tại Nghi Tâm Viên ngốc chỉnh một chút một ngày. Hôm nay khách nhiều người một cách khác thường. Đều là một số hết sức kỳ quái bệnh. Lâm Thành Phi rất kỳ quái. Trước kia tuy nhiên cũng có người bên trong tà. Trêu chọc đến không sạch sẽ đồ vật. Thế nhưng là hai ngày này. Dạng này người. Sau mấy tháng này. Chỗ có bệnh nhân cùng nhau còn nhiều hơn. Giống như đột nhiên mở quỷ môn. Tất cả âm hồn đều chạy tới làm loạn một dạng. Bận bịu một ngày. Lâm Thành Phi xoa xoa đầu. Liên tục không ngừng sử dụng chân khí. Liền xem như hắn. Lúc này cũng cảm thấy có chút rã rời. May mắn chân khí còn đang không ngừng gia tăng lấy. Hắn cảm thấy mình khoảng cách tú tài cảnh càng ngày càng gần. Thu thập một chút đồ vật. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi. Một người lại không có chút nào dãy giụa quá trực tiếp đẩy cửa tiến đến. Lâm Thần Y, có thời gian không? Người kia trực tiếp hỏi. Rất gọn gàng mà linh hoạt. Lâm Thành Phi nhướng mày. Làm sao ngươi tới? Nghĩ ngươi. Không được sao? Người kia hì hì cười một tiếng. Nhìn qua có chút dí dỏm. Có thể Lâm Thành Phi lại là lạnh cả tim. Hắn đối cái này nữ nhân xinh đẹp có bóng mờ. Bị nàng hố không chỉ một lần. Tỉnh thành Trịnh gia, Trịnh Tiểu Vũ. Có chuyện nói thẳng. Lâm Thành Phi tức giận nói ra. Ta mệt mỏi một ngày. Vội vã về nhà ngủ. Không có thời gian cùng ngươi múa mép khua môi. Ngươi còn chưa ăn cơm à? Không có. Ba, Trịnh Tiểu Vũ đánh cái búng tay. Cực kỳ tiêu sái quay người. Đi, bản tiểu thư hôm nay thì phát từ bi. Mời ngươi ăn một trận tốt. Nói chuyện, nàng đã đi ra cửa bên ngoài. Không lo lắng chút nào Lâm Thành Phi không theo tới. Thế mà, Lâm Thành Phi lại ngừng tại nguyên chỗ. Không có nhúc nhích, không có nghe được tiếng bước chân Trịnh Tiểu Vũ. Lại xịu mạt, hậm hực đi về tới. Tội nghiệp nói, Lâm Thần Y, ngươi cho ta chút mặt mũi nha. Tốt xấu chúng ta cũng coi là bằng hữu a. Có ngươi dạng này tùy thời đều muốn hố ta hại ta. Để cho ta mang tiếng oan bằng hữu. Thật đúng là đời ta lớn nhất đại bất hạnh. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Nói đi, ngươi lần này lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Ta thật là muốn ngươi nha. Trịnh Tiểu Vũ nói ra. Ta nhìn chằm chằm gió lạnh bão tuyết. Ngàn dặm xa xôi theo tỉnh thành đi vào Tô Nam. Thì vì gặp ngươi cái này duy nhất bằng hữu. Không nghĩ tới ngươi lại là loại thái độ này. Ta thật rất thương tâm ngươi không có biết hay không? Nói, nàng vành mắt liền bắt đầu biến đỏ. Theo sát lấy thì có to như hạt đậu nước mắt theo trên gương mặt trượt xuống. Lâm Thành Phi trực tiếp hướng phía cửa đi tới. Ngươi đi đâu nha? Trịnh Tiểu Vũ khóc hỏi. Ngươi không phải muốn mời ta ăn cơm không? Lâm Thành Phi thở dài. Trịnh Tiểu Vũ vội vàng bước nhanh cùng lên đến. Sắc mặt thay đổi bất thường. Nụ cười rực rỡ. Ta liền biết. Ngươi sẽ không bỏ xuống ta mặc kệ. Vì biểu thị chính mình thành ý, Trịnh Tiểu Vũ đặc biệt tìm nơi này lớn nhất đặc sắc nhà hàng. Vẫn là Thiên Hương Các. Ăn cơm thời điểm, Trịnh Tiểu Vũ không ngừng mời rượu. Không chỉ có để Lâm Thành Phi uống. Chính nàng uống càng là so nam nhân còn mạnh hơn. Sau đó nàng thành công đem chính mình qua chén. Nhìn lấy say như chết Trịnh Tiểu Vũ. Lâm Thành Phi liên tục cười khổ. Hắn ôm lấy Trịnh Tiểu Vũ, tại phụ cận tìm nhà khách, đem Trịnh Tiểu Vũ đặt lên giường. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Trịnh Tiểu Vũ lại đột nhiên ôm lấy cổ của hắn. Mắt say lờ đờ mông lung nói, Lâm Thành Phi, ngươi không muốn đi, đêm nay hãy ngủ ở chỗ này. Dù sao cũng không có người biết, ngươi uống nhiều, Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Hiện tại cũng không ai buộc ngươi lấy chồng. Ngươi làm sao còn câu dẫn ta? Lâm Thành Phi lắc đầu. Từ tốn nói. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.